Linh Kiếm Tôn, chương 981, trôi nổi cổ sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng thở dài liên miên, vang vọng ở đại sảnh các nơi. Sở Hành Vân không có lên tiếng ngăn lại, mà là lẳng lặng nhìn chăm chú Tô Tĩnh An, để người sau phát tiết trong lòng ngột ngạt. Một lát sau, Tô Tĩnh An ngừng lại tiếng thở dài âm. Hắn trầm xuống âm thanh, chậm rãi nói ra: Lạc Vân các chủ, nói vậy ngươi cũng biết, đời đời kiếp kiếp tới nay, Thất Tinh Cốc tồn tại, đều vì Cửu Hàn Cung Nô Tông. Tô Tĩnh An nói ra lời này thời gian, trong con ngươi lóe qua một vệt dị mang. Sở Hành Vân thấy thế, không chút biến sắc gật gật đầu. Việc này, hắn đã sớm biết, Bắc Hoang vực 6 đại thế lực bên trong, Cửu Hàn Cung thực lực mạnh nhất, ở vào cực phương Bắc vị. Quản lý rộng lớn vô tận tiết vực, Thất Tinh Cốc tông vực, nằm ở Cửu Hàn Cung phía dưới, ngang qua mấy chục tòa sơn mạch, diện tích mênh mông, tài nguyên phong phú, nắm giữ mấy chục ức bách tính con dân, là một mảnh dồi dào nơi. Đối với Cửu Hàn Cung tới nói, Thất Tinh Cốc mênh mông tông vực, liền như một đạo tấm chắn thiên nhiên, có thể đem ngoại giới tất cả sự vật, đều ngăn cách ra, khiến cho không bị ảnh hưởng chút nào. Xét thấy điểm này, Cửu Hàn Cung dựa vào mạnh mẽ thực lực, mạnh mẽ nô dịch Thất Tinh Cốc, đồng thời đem coi là nô tông, yêu cầu đời đời kiếp kiếp bảo vệ Cửu Hàn Cung, ngăn cản ở tất cả ngoại vật. Nếu Sở Hành Vân muốn xua quân lên phía Bắc, san bằng Cửu Hàn Cung, như vậy, hắn trước hết công phá Thất Tinh Cốc, giết hết hết thảy ngăn cản người. Loại này nô dịch quan hệ, tồn tại mấy ngàn năm. Đến nỗi với để Thất Tinh Cốc bách tính con dân đều tiềm thức cam nguyện thần phục với Cửu Hàn Cung, nhưng nghĩa phụ nhưng không cam lòng như vậy. Hắn âm thầm thề, nhất định phải thoát khỏi nô tông tên, để Thất Tinh Cốc hết thảy bách tính con dân giành lấy tự do, không lại vì người khác chi nô bộc. Đối với nghĩ như vậy pháp, trong tông môn một đám trưởng lão nhưng không muốn tán thành, đặc biệt là đại trưởng lão Gừng Ngàn Tuyệt. Hắn không chỉ có cam nguyện vì là Cửu Hàn Cung chi nô, còn ý đồ lợi dụng việc này, không ngừng nói công kích, do đó dao động nghĩa phụ cốc chủ vị trí. Đã như thế, hắn là có thể thay thế được nghĩa phụ, trở thành Thất Tinh Cốc mới cốc chủ. Nghe được Tô Tĩnh An ngôn ngữ, Sở Hành Vân hơi nhíu mày, ngược lại cũng không có cảm giác kinh ngạc. Thế lực bên trong câu tâm đấu giác, qua quyết bình bình. Phó Khiếu Trần thân là Thất Tinh Cốc chi chủ, quyền cao chức trọng, trưởng khống vô số tài nguyên tu luyện, tự nhiên sẽ chịu đến đỏ mắt của người khác đố kỵ. Bây giờ, Phó Khiếu Trần không muốn thần phục Cửu Hàn Cung, chỉ muốn thoát khỏi nô tông tên. Hành động này xuất hiện, rất dễ dàng bị những kia nham hiểm giả dối người lợi dụng. Do đó ý đồ mưu đoạt cốc chủ vị trí, thay vào đó. Như vậy nham hiểm giả dối người, trong lòng chưa bao giờ sẽ nhớ bách tính con dân, càng sẽ không nhớ tông môn danh dự. Bọn họ chỉ quan tâm lợi ích của chính mình, cùng với trong tay mình quyền thế. Tô Tĩnh An nói tới Gừng Ngàn Tuyệt, chính là người như vậy. Phó cốc chủ tu vị cao thâm như vậy, này Gừng Ngàn Tuyệt tuy đứng hàng đại trưởng lão, nhưng ở con đường tu luyện trên, hẳn là còn chưa bước vào niết bàn cảnh giới chứ. Sở Hành Vân hỏi ngược lại, ở Bắc Hoang vực, niết bàn cảnh cường giả rất ít không có mấy, Gừng Ngàn Tuyệt tên, cũng không nằm trong số này. Nhưng, Tô Tĩnh An nhưng lắc đầu một cái, cắn răng nói, Gừng Ngàn Tuyệt tuổi tác đã cao, tuy đạt đến âm dương 9 tầng cảnh giới, nhưng tiềm lực đã tất cả tiêu hao, bản không thể tinh tiến nửa phần. Nhưng mà, nửa tháng trước, Thất Tinh Cốc bên trong đột nhiên xuất hiện một tòa quái lạ trôi nổi cổ sơn. Ngọn núi này xuất hiện, không chỉ có đánh vỡ này một ràng buộc, còn để Gừng Ngàn Tuyệt thuận lợi bước vào niết bàn cảnh giới. Trôi nổi cổ sơn, Sở Hành Vân ánh mắt vi ngưng, tầm nhìn bên trong, Tô Tĩnh An lần thứ hai phát sinh tiếng thở dài âm. Vừa thở dài, vừa nói, tự 6 tông thi đấu sau khi kết thúc, Cửu Hàn Cung liền hiếm có hành động, vẫn nằm ở trong yên tĩnh, mà Dạ Tuyết Thường cũng tuyên bố tiến vào bế quan trạng thái. bất luận người nào không được bước vào Cửu Hàn Cung nửa bước. Sau khi nghe xong, Sở Hành Vân không khỏi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách gần nhất đại sự Cửu Hàn Cung chưa bao giờ tham dự, càng không có trong bóng tối nhúng tay. Ngồi thu ngư ông thủ lợi, nguyên lai Dạ Tiết Thường từ lâu bế quan không ra, Cửu Hàn Cung cũng nằm ở trong yên tĩnh. Lâu Đinh, Thất Tinh Cốc thân là Cửu Hàn Cung nô tông, đương nhiên phải yên lặng thủ hộ. Đối với việc này, nghĩa phụ nhưng hy vọng nhân cơ hội này thoát khỏi Cửu Hàn Cung trưởng khống. Nhưng lời này vừa nói ra, lập tức gặp phải gừng ngàn tuyệt cực lực phản đối. Người sau thậm chí còn liên hợp hết thầy trưởng lão, ý đồ trực tiếp kết tội nghĩa phụ cốc chủ vị trí. May là nghĩa phụ tu vị mạnh mẽ, mạnh mẽ dùng thực lực kinh sợ gừng ngàn tuyệt chờ người. Nhưng gừng ngàn tuyệt nhưng rất không cam tâm, vẫn trong bóng tối lôi kéo người khác, tồn trữ thực lực, vọng tưởng lần thứ hai kết tội nghĩa phụ. Mãi đến tận nửa tháng trước ban đêm, Thất Tinh Cốc bên trong, một đạo óng ánh dị mang không có dấu hiệu nào hạ xuống. Chờ dị mang tản đi sau khi, một tòa cao to trôi nổi cổ sơn dần dần tái hiện ra. Tô Tĩnh An ngữ khí đột nhiên biến, trên người khí tức không lại nho nhã, mà là trở nên bắt đầu ác liệt. Đọc từng chữ nói, vì điều tra tòa này trôi nổi cổ sơn, nghĩa phụ cùng một đám trưởng lão nhiều lần ra tay, nhưng kết quả đều là không thu hoạch được gì. Giữa lúc tất cả mọi người muốn từ bỏ thời gian, bên trong ngọn núi cổ bỗng nhiên tung xuống dài đằng đẵng kim quang. Những kim quang này bao phủ nghĩa phụ cùng một đám trưởng lão, huyền diệu đến cực điểm. Nhưng lúc đó cũng không có người xuất hiện dị dạng. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, nghĩa phụ giống như thân bị bệnh nặng nhanh, thân thể giống nhau không bằng một ngày, thực lực giảm mạnh, nhưng trái lại gừng ngàn tuyệt lại một lần bước vào niết bàn cảnh giới, mà dưới tay hắn một đám trưởng lão cũng là liên tiếp đột phá tu vị ràng buộc, thế cường thịnh. Vì lẽ đó, hiện tại Thất Tinh Cốc, nghĩa phụ đại thế dần tán, gừng ngàn tuyệt quản lý quyền to, hắn bắt đầu lợi dụng trong tay chức quyền, diệt trừ dị kỷ, lạm sát kẻ vô tội, gây thành vô số máu tanh cảnh tượng thê thảm. Ở đồng thời, hắn cũng trong bóng tối trưởng khống thế cuộc, ý đồ cô lập nghĩa phụ. Nếu ta không có dịch dung sửa mạo, tuyệt đối không thể bình yên đến Vạn Kiếm Các. Thất Tinh Cốc gặp phải biến cố quá ly kỳ, quá tàn khốc, để Tô Tĩnh An đều có chút khó có thể tiếp thu. Hắn biết, nếu lại không cử động, Thất Tinh Cốc trung quy sẽ rơi xuống gừng ngàn tuyệt trong tay. Đến vào lúc ấy, Phó Khiếu Trần kết cục chắc chắn thê thảm vạn phần. Mà hắn cùng Tô Mộ Chiêu, cùng với hết thảy ước ao thoát khỏi nô tông tên bách tính con dân, cũng sẽ bị độc thủ, tuyệt không còn sống cơ hội. Tô Tĩnh An không ngừng điều chỉnh ngữ khí của chính mình. Khóe mắt dư quang quét qua, phát hiện Sở Hành Vân chính thốn cằm, hai mắt híp lại, con người đột nhiên xúc, tuấn giật như yêu bàng trên, lại hiện lên từng sợi hừng hực vẻ. Tô huynh, bỗng, Sở Hành Vân bỗng nhiên quay đầu lại, quay về Tô Tĩnh An nói ra, người vừa nãy trong miệng tòa kia trôi nổi cổ sơn, có hay không toàn thân bao phủ hào quang màu vàng, khí tức chất phác mà lại cổ lão. Quan trọng nhất chính là, ở vào núi cổ đạo bên trên, còn đứng vững một tòa thanh ngọc thạch bia, bên trên sách ba chữ, Di Thiên Sơn. Vù, Sở Hành Vân cuối cùng một đạo dứt tiếng. Trong phút chốc, Tô Tĩnh An đầu óc giống như đụng phải sét đánh, phát sinh từng trận tiếng nổ vang rền âm, dùng một loại khó có thể tin ngữ khi nói ra. Lạc Vân các chủ, ngươi sao biết những này, Cách Trương.